Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, cùng Hilda náo tách ra. Ngươi hỗn đản này, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hilda một tay nắm lấy Ikkyo cổ áo, hai mắt phiếm hồng nhìn xem Ikkyo kêu lên, ta thực là nhìn lầm ngươi. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là có chiếm vô sỉ lưu manh. Nhưng ngươi hỗn đản này, thế mà có thể lật ra cướp đoạt Pokemon loại sự tình này. Ngươi cùng những cái kia ác nhân, cùng những cái kia Pokemon thợ săn khác nhau ở chỗ nào? Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt trả lời. Hilda, ta tiểu lão bản, ta nhưng từ chưa nói qua ta là một người tốt. Lại nói, ta cái kia thật xem như cướp đoạt Pokemon. Ngươi cũng đều nhìn thấy lược. Bọn chúng đều là hoang dại. Ta chỉ là tại bình thường thu phục Pokemon mà thôi. Tại lúc ấy Ikkyo cường ngạnh để Masato thu phục cái kia ba cái Pokemon lúc. Hilda liền bắt đầu khó chịu. Chẳng qua là bởi vì Samantha các loại ngăn cản mới đem nhịn xuống. Thẳng đến bọn hắn đi tới nơi này Pinwheel Forest nội bộ. Chung quanh tại không có người ngoài thời điểm, Hilda không thể kìm được, bị cướp ba cái Pokemon. Tự nhiên là lúc ấy mang theo trên người cái kia ba cái hoang dại Pokemon. Về phần N thì bị Ikkyo đánh ngất xỉu sau ném tại nguyên chỗ. Ikkyo nhưng thật ra là thật muốn trực tiếp xử lý, coi như giống lúc ấy nói như vậy. Hắn rất chờ mong không thể mang đến cho hắn chút ngoài ý muốn. Làm ra mấy cái kia nhân vật phản diện boss không có làm ra sự tình. Mà nội dung cốt truyện phát triển. Liền để nó gặp quỷ đi thôi. Dù sao Ikkyo là nghĩ thông. Mặc kệ Anova nơi này thời gian tuyến có bao nhiêu hỗn loạn. Mặc kệ Anova nơi này tương lai phát triển không có nhiều xác định. Hắn chỉ cần có đủ thực lực. Liền có thể làm được hắn mong muốn. Hiện tại Ikkyo hắn tự giác đã có đủ thực lực. Dù là đến lúc đó liền là đối mặt hoàn toàn thể Kyurem, đánh không lại còn chạy không thoát. Thiến Rem có lẽ là mạnh nhất chi long, nhưng nó chỉ là được xưng là đại địa bên trên mạnh nhất chi long. Phía trên nhưng còn có cái thiên không chi long Rayquaza, chớ nói chi là Sino. Cái kia ba cái cũng có thể nói là long. Như thời gian chi long, không gian chi long, đảo ngược thế giới u linh long, quỷ long, Ikkyo trong tay hắn hiện tại có Giratina cộng thêm Groudon cùng Kyogre. Dù cho Umuru, Lugia các nàng không giúp đỡ, còn chơi không lại một cái Kyurem. Ngươi, Hilda chỉ vào Ikkyo, xoắn suýt như vậy mấy giây sau, càng thêm tức giận quát. Ngươi nói cái gì ngụy biện? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Một bên Samantha không nói chuyện, chỉ là đem đầu liếc nhìn một bên. Nàng cũng thấy Ikkyo lần này có chút quá phận, như đối phương là loại kia người xấu coi như xong. Nhưng rõ ràng nhìn liền là một cái yêu thích Pokemon người tốt. Dù là Ikkyo thật muốn thu phục bọn chúng, cũng có thể chờ người kia đem Pokemon phóng sinh. Rời khỏi về sau lại thu phục nha. Hết lần này tới lần khác phải ngay mặt thu phục. Nào có dạng này ngươi. Ikkyo quăng ra Hilda tay nhỏ. Đem Hilda ôm vào lòng cười nói. Lý do nói cái gì đều là hư. Ta đã làm như vậy. Pokemon ta đã thu phục được. Đồng thời không có một chút hối hận. Đây chính là chân thật nhất ta. Từ bên trong ra ngoài đều là màu đen. Dạng này ta, ngươi không thể nào tiếp thu được lệnh. Hilda dùng sức đẩy hướng Ikkyo, mà Ikkyo cũng không có cự tuyệt. Tùy ý Hilda lui lại, bầu không khí cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu về sau. Hilda mới ngẩng đầu nhìn Ikkyo quát. Là, ta là không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được bên người có một cái Pokemon thợ săn tồn tại. Còn tuyệt không biết hối cải. Cho nên, cứ như vậy, chúng ta liền đến nơi đây. Ta không cần ngươi loại này nhân viên. gặp lại, giống xong, Hilda cứ như vậy quay người, cũng không quay đầu lại chạy vào trong rừng. Nhìn thấy Ikkyo đối một màn này bất vi sở động, Samantha không khỏi cau mày nói, ngươi không đuổi theo, truy. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, đi đến bên cây sau khi ngồi xuống tiếp tục cười nói, tại sao phải truy, Hilda nàng chỉ là tính tình cấp trên, chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi, Hảo Hảo nói, coi như vậy đi, ta mặc kệ ngươi. Samantha bất mãn trừng mắt nhìn Ikkyo, đem Zorua cùng Minchino thả đến dưới đất sau liền chạy hướng Hilda chỗ đi phương vị. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, ta đi trước tìm Hilda, tránh khỏi nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn xem dần dần chạy xa Samantha, Ikkyo có chút nhắm mắt, tựa ở bên cây rơi vào trầm tư. Hilda phản ứng cũng không ra Ikkyo đoán trước. Hắn cũng từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Nói như thế nào đây? Cứ việc Hilda trong mắt không phải dung không được một điểm hạt cát, nhưng tinh thần trọng nghĩa cái gì cũng hoàn toàn không ít. Lại thêm Hilda cái kia tức quật cường lại 10 phần hiếu thắng tính cách, xuất hiện một màn này quá mức bình thường. Thậm chí hướng sâu thảo luận, cái này còn khá tốt, chí ít Hilda không có phiến Ikkyo một bàn tay không phải sao. Chớ nói chi là, Ikkyo nếu là giết chết, cái kia Hilda đoán chừng lúc ấy liền muốn báo nổi cái gì. Mà mau lẹ một điểm biện pháp giải quyết, tựa như Samantha nói như vậy, chỉ cần nói lời xin lỗi, Hảo Hảo nói lên hai câu, lấy Hilda rộng lượng tuyệt đối sẽ không để ý. Chỉ là nàng về sau sẽ ở chỗ này nhiều chú ý một chút. Đồng thời để Ikkyo thả đi những cái kia Pokemon. Nhưng Ikkyo hắn sẽ làm như vậy. Có lẽ sẽ không. Chí ít hắn hiện tại là sẽ không. Cho nên, bây giờ muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết, chỉ còn như vậy một hai cái biện pháp giải quyết. Thứ nhất, mị hoặc chi nhãn. Nhưng không đến cuối cùng một khắc này, Ikkyo là thật không nghĩ sử dụng. Thứ hai, tạo nên, đem về tạo thành một cái tội ác tày trời người xấu. Dạng này chẳng phải đại biểu Ikkyo nhưng thật ra là giải cứu những cái kia Pokemon người tốt sao? Bất quá, Ikkyo lại đều không có ý định làm như thế. Bởi vì, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Zorua lôi đến Ikkyo trước người nói ra, Ikkyo, ta tới giúp ngươi a, ta tới giúp ngươi, rất nhanh cứu có thể làm cho Hilda trở về. Ikkyo sờ lên đã lẻn đến hắn đầu vai Minchino, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Zorua cười nói, ai, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đương nhiên là dùng ta huyễn tượng a, chỉ cần dùng ta huyễn tượng đi biến thành cái kia gọi N ra hỏa. Tại Hilda trước mặt ngụy trang hắn đi khi dễ Pokemon, Hilda khẳng định sẽ ý thức được là cái người xấu, sau đó biết hiểu lầm Ikkyo ngươi. Zorua giơ lên cái đầu nhỏ, tức giận bất bình nói, với lại, ta cũng nhìn cái kia N rất khó chịu, chỉ là ngoài miệng nói hay lắm, hắn lại lý giải chúng ta cái gì? Ta đã từng là chán ghét qua nhân loại, chán ghét cái kia bắt đi ta cùng mã người xấu. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho ta biết Ikkyo ngươi, để ta biết thế giới loài người có tốt đẹp dường nào. Cho nên, hắn nói kia cái gì Pokemon cùng nhân loại nhất định phải tách ra, đều là sai, là có bởi vì nhân loại mới có thể thụ thương Pokemon. Nhưng cũng có lấy bởi vì nhân loại tài năng hạnh phúc Pokemon. Cùng đi nghĩ biện pháp đem nhân loại cùng Pokemon tách ra. Không nếu muốn biện pháp đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp Pokemon. Khai sáng càng thêm tương lai tốt đẹp, để Pokemon không hề bị thương. Minchino, ngươi cũng cho là như vậy à? Kiramel, Minchino cười trở về câu. Tiếp tục dùng cái đuôi cho Ikkyo quét dọn quần áo. Ikkyo ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía Zorua. Không chỉ có là Zorua có thể cùng hắn nghĩ tới một khối, càng là bởi vì Zoro thế mà đối loại vấn đề này có thể như thế nghĩ thoáng mà giật mình. Ngoặc kép là, ngươi nói rất đúng rất đúng. Có một số việc, quả nhiên chỉ có trải qua sau tài năng nghĩ thoáng. Ikkyo đưa tay cười sờ về phía Zoro cái đầu nhỏ. Vậy ta đi, Zoro còn chưa nói xong. Ikkyo liền dừng tay cười nói. Không, không cần làm như vậy. Ta có dự cảm, ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Không cần nhiều làm cái gì. Hilda nàng sẽ trở lại. Thật giống như mệnh chung chú định. Nàng, không thể rời bỏ ta. Dù cho bây giờ hờn dỗi rời đi, cũng nhất định sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đưa nàng dẫn trở về. Loại dự cảm này rất mạnh, tựa như là Masado, lúc trước một cái không có chú ý liền dẫn chúng ta nhảy đến Hilda phía trên. Bởi vì là mệnh chung chú định, cho nên, chúng ta sẽ không tách ra quá lâu. Mã Hạc, Masado từ cái bóng chui ra một cái đầu nhỏ. Biểu hiện rất là vô tội, tốt tựa như nói lúc trước thật không phải lỗi của ta. Zoro nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo. Suy nghĩ kỹ một trận mới nói, không hiểu rõ đâu, coi như vậy đi, ta cũng không muốn, muốn ta giúp thời điểm bận rộn liền nói, ta trước nằm một hồi. Nói xong, Zoro liền chui vào Ikkyo trong ngực, một cái xoay người cá ướp muối nằm Ikkyo lắc đầu cười cười không nói gì. Chậm chậm vuốt ve Zoro lông tóc, Masado cũng đi theo một lần nữa chui về cái bóng. Giống như là Ikkyo vừa rồi nói dự cảm, hắn cũng miêu tả không rõ lắm, như Lily, Mie, Umusu, Serena các nàng, còn có Lily, đòn mấy người các nàng nhân vật chính, Ikkyo đều có thể nói là vô cùng yêu thích. Nhưng Hilda, Ikkyo liền có gan không cùng cảm giác, ngay từ đầu cũng có lẽ là bởi vì nàng là nhân vật chính mà có ý đồ xấu. Có thể tiếp xúc không bao lâu, liền để Ikkyo có chút thích, bây giờ càng là có loại kia đặc thù cảm giác, tựa như hắn cùng Hilda là tất nhiên, là lẫn nhau hấp dẫn như thế. Đây chính là ở tại hơn, người nữ trên thân chưa từng có cảm giác. Đương nhiên, Ikkyo chụp tự vấn lòng, hắn đối Hilda yêu thích là tuyệt đối không có Lily, Mie, Umusu. Đòn mấy người các nàng nhiều, vẻn vẹn cùng Acerola cùng Corina cái này không sai biệt lắm. Nhưng là, cái loại cảm giác này thật sự có cùng còn lại trung nữ khác biệt. Với lại loại cảm giác này theo thời gian tiến lên, cũng liền càng mãnh liệt. Nhất làm cho Ikkyo kỳ quái một điểm là, hắn từ Samantha trên thân cũng dần dần toát ra cái loại cảm giác này. Cứ việc không mãnh liệt, nhưng cùng Hilda mang đến cho hắn một cảm giác. A, thật sự là có ý tứ. Đến lúc đó để cho ta nhìn cho thật kỹ, xem chúng ta tương lai sẽ là dạng gì. A, đúng, cũng có thể mượn nhờ Celebi sớm nhìn xem. Được rồi, vẫn là như vậy từ từ sẽ đến. Dạng này mới tương đối thú vị. Ikkyo con mắt khép hờ, dựa vào trên tàng cây nghỉ chân run. Oanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.